Chương 515, đội 7 nhân, một cái cũng không thể thiếu. Xạ xù kẹ ngươi đừng choáng váng, ngươi là đánh không lại ta chứng kiến Uchiha xạ xù kẹ đột nhiên để ra muốn cùng chính mình một mình đấu. Ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ nhất thời cười cười nói, lẽ nào ngươi quên lần trước theo ta một mình đấu hậu quả sao, ngươi còn dám coi khinh chúng ta, lần này cùng lần trước bất đồng, ta đã nắm giữ lực lượng mới, như ngươi loại này ở cuối xe, ta nửa phút là có thể giết chết. Uchiha xạ xù kẹ khỏe miệng liếc ra một nụ cười, sau đó vung hai tay lên, trực tiếp quăng mấy viên sủ rẻ kèn đi. Qua ken len ken ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lập tức rút ra khổ, không tướng ủ trí hạ xả sủ kẻ phất tới mấy viên sủ rẻ kèn đơn giản chém dụng hắn, không minh bạch đối phương tại sao muốn ném mạnh loại này không hề tác dụng sủ rẻ kèn. Lúc này, dì dì ra đột nhiên đứng ra nói, nạ rủ tổ, ủ trí hạ xả sủ kẻ cùng làng xương mù nhân tiếp xúc qua, ta phải muốn đem hắn mang sẽ làng tiến hành thẩm vấn, muốn mang ta trở về thôn chỉ bằng ngươi. Ủ trí hạ xả sủ kẻ dương mắt nhìn về phía dì dì ra nói, dì dì ra, ta biết ngươi là trong truyền thuyết cổ nổ hạ tam nhẫn, nhưng ngươi cũng đừng coi khinh ta Uchiha nhất tộc đang nói rơi xuống đất. Uchiha xả sủ kẻ song đồng liền trong nháy mắt chuyển hóa trở thành tam câu ngọc xạ dị gẳng, cùng lúc đó một cổ cường đại nhãn lực dường như bao phủ ở kiểu ác ngộng, trực tiếp bao phủ ở tại dị dị dạ cùng ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ trên người. Dị dị dạ nhướng mày, thật là cường đại nhãn lực, cái này sẽ là của ngươi dựa sao? Thân là ỉn giờ dạ chuyển thế Uchiha xả sủ kẻ, bên ngoài xạ dị gẳng nhãn lực đã siêu việt nhiều lắm Uchiha tộc nhân, mặc dù là Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui hai vị này Uchiha nhất tộc trăm năm qua khó gặp thiên tài cũng không thấy là đối thủ của hắn. Không biết vì sao, đối mặt cái này Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, dì dì dạ cảm nhận được một tia áp lực này. Cổ áp lực cũng không phải là bởi vì Uchiha xả sủ kẻ thực lực mạnh bao nhiêu, mà là vẹn vẹn ở đối phương nhãn lực bên trên từ đạt được chú ấn lực lượng phía sau. Ta dường như thân thể của chính mình gông xiềng bị triệt để mở ra, ta cảm nhận được cảm giác mạnh mẽ đến tồn tại. Naruto, phóng ngựa đến đây đi, giết chết người, ta ở cổ nổ hạ liền không có bất. Kỳ giang buộc củ trí hạ xả sủ kẹ dùng cái kia một đôi thận nhân tinh hồng sắc đồng tử chăm chú nhìn chằm chằm Uzumaki Naruto nói, giết chết ngươi sau đó, ta sẽ đi giết chết người nam nhân kia, hoặc là bị hắn giết rơi giết chết ta. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nhịn không được sửng sốt một chút, hắn vốn tưởng rằng ủ chỉ hạ xả sủ kẻ chỉ là muốn với hắn quyết một trận thắng thua, thật không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên là muốn trực tiếp giết chết hắn, dùng cái này tới chặt đứt mình cùng cổ nổ hạ ràng buộc. Xả sủ kẻ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi tại sao muốn chặt đứt cùng cổ nổ hạ ràng buộc, lẽ nào ngươi ở đây cổ nổ hạ thôn qua không tốt sao? Ngươi nhưng là chúng ta lần này thiên tài á. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ hô, tốt cái rắm, Sạ Cổ Nụ Cồn nói đúng, chỉ các ngươi loại này quá ra ra ní dạ trò chơi, ta đã chịu đủ rồi, ta không muốn tiếp tục ở trong thôn mục xuống phía dưới, ta muốn phải trở nên mạnh hơn, cường đại đến đủ để giết chết người nam nhân kia mới thôi. Ủ trí hạ xả sủ kẻ mắt lộ ra vẻ kiên định, đang nói lời này nói thời điểm, trong ánh mắt càng là có sát ý mãnh liệt đang chậm rãi chảy ra. Nhìn thấy ủ trí hạ xả sủ kẻ như trước tuyển trạch khăng khăng một mực, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đang muốn tiếp tục dùng truy độn miệng độn khuyên bảo một lần. Kết quả lúc này, Uchiha xả sủ kẻ sau lưng cái kia hà vực bên trong một đầu hoàn toàn do thủy ngưng tụ mà thành trong suốt thủy quái đột nhiên kéo co dựng lên, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiểu tử, Orochimaru tên kia đã nói với ta, nếu như ngươi muốn đem chú ấn lực lượng triệt để giải phóng, nhất định phải tới một hồi sướng hãn đầm địa chiến đấu mới được. Hổ dù kỳ sủi gệt cả người huyền phù ở trong suốt thủy quái trong, mặt mang nụ cười nhìn Uchiha xả sủ kẻ nói rằng, hiện tại trước mặt thì có một cái tốt như vậy biêng ngắm, ngươi nếu là không động thủ nữa, khả năng liền không có cơ hội. Ba hổ dù kỳ bộ tộc quả nhiên cũng khó dây dưa như vậy sao? Nhìn thấy mới vừa rồi bị chính mình hòa độn nhẫn thuật oanh diệt hổ dù kỳ sủi gệt xuất hiện lần nữa, dì dì dạ sắc mặt cũng là vi vi đổi đổi. Đáng tiếc, nếu như ta cũng sẽ lôi độn nhịn nói, ngươi bây giờ khả năng đã chết. Hổ dù kỳ sủi gệt đột nhiên nhìn về phía dì dì dạ cười nói, không hổ là cùng họ rổ xì mà cùng nổi danh dì dì dạ đại nhân, thậm chí ngay cả chúng ta nhất tộc khuyết điểm cũng đều rõ như lòng bàn tay. Thủy Nguyệt, ngươi giúp ta đứng vững gì dễ dạ, ta tới đối phó ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Ủ chỉ hạ xả sủ kẻ đối với hổ dù kỳ sủi gệ phân phó một tiếng, sau đó hai chân bắn ra, thân thể nhất thời dường như liệp báo một dạng hướng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ vọt tới. Để cho ta một người đối phó gì dễ dạ, ngươi đây cũng quá cất nhắc, ta bị ủy thác trọng trách. Hổ dù kỳ sủi gệ nhất thời nổ nước bọt một cái câu không nói chuyện, mặc dù như vậy hắn vẫn lập tức thao túng thủy quái hướng gì dễ dạ đụng tới. Cùng nhau tới đây đi, cũng tốt để cho ta xem họ rổ xì mà tên kia thủ hạ đến cùng có cái gì lợi hại. Địa phương chứng kiến Uchiha xả sủ kẻ cùng hổ dù kỳ sủi gệ đồng thời đánh tới, dì dì dạ khỏe miệng đông nhiên gợi lên một độ cung. Ngay tại lúc hắn vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, Uzumaki Naruto thanh âm lại đột nhiên từ bên thai chuyển tới, háo sắc tiên nhân, ta theo xả sủ kẻ sự tình ngươi chớ xế vào, ta sẽ tự mình thức tỉnh tên ngu ngốc kia, đem hắn mang về thôn thời khắc này ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Hai tay gắt gao thoán lấy nắm tay, trong miệng cắn răng nghiến lợi gần từng chữ, đội bảy nhân, một cái cũng sẽ không thiếu, đây là ta đáp ứng qua xả cụ giả nghe được cái tên này, dì dẻ dạ nhất thời không nhịn được nói, nạ dù tổ. Liếm cổ chết không yên lành a thất.